cũng tương tự đảo ánh mắt qua Phong Hải Quận, tiếp tục nói. Nhưng Thiên Lan Vương niệm tình các người cũng là nhân tộc, không muốn thấy cảnh nhân tộc tự giết lẫn nhau, cho nên đưa ra 4 điều cho các ngươi làm theo, dùng cái này lập công chuộc tội. 1. Giao lính đảo ngũ cho quân ta giam giữ, tùy ý thẩm phán. 2. Lập tức phóng thích vạn người đốc quân. 3. Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch gia nhập quân đoàn, và lại kêu gọi 100 vạn người nhập ngũ cùng nhau tới tiền tuyến. 4. Cống nộp toàn bộ Tự Quang Chi Dương lên trên. Tên đại tướng nói xong, lùi ra phía sau trở về đại quân, mà một phía Phong Ngoài Quận vẫn trầm mặc như trước. Tiên Lan Vương thấy vậy, chậm rãi đứng lên từ bên trên Hắc Long, bao quất quận đồ, giọng nói như lôi đình vang vọng. Nếu như trận chiến với Hắc Thiên Tộc có thể chiến thắng, bổn vương sẽ miễn đi tất cả tội trạng của Phong Hải Quận. Phong Hải Quận có thể tiếp tục tự trị bên trong đất phong của thất hoàng tử. Còn nếu như không... Trong mắt của Tiên Lan Vương xuất hiện vẻ lạnh lẽo, tu vi uẩn thân tràn ra, ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho phong vân cuốn động, rất có tư thái sẽ dùng một ý niệm phá hủy quận đô, khiến cho sinh linh đổ thán. Trong lầu các của Phong Hải Quận, thật ra quay đầu nhìn Hứa Thành, Diêu Hầu cũng nhìn về phía hắn. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thành. Đội trưởng bên đó thì lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, đắc ý vô cùng. Cảnh tượng này cũng đưa tới sự chú ý của Thiên Lan Vương, gã hơi nhíu chân mày. Lúc trước gã cũng cảm giác được Phong Ngoài Quận quỷ dị, lúc này loại cảm thụ đó càng thêm rõ ràng. Vì vậy hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: xem ra là các người có những thứ khác dựa vào, cứ việc xuất ra đi, bổn vương cũng rất hiếu kỳ. Thần sắc của Thành như thường, không nhìn thấy Tiên Lan Vương đang tràn ra uy nghiêm, hắn nhìn lên trên thiên mạc, chắp tay cúi đầu. Cửu gia gia, hắn gọi người. Chương 736, Tam Kiếm Trảm Tiên Lan. Lời Hứa Thanh vừa ra, thần sắc của Tiên Lan Vương bình tĩnh, dùng thần niệm quét ngang bầu trời. Gã muốn nhìn xem Phong Ngoài Quận, ngoại trừ dựa vào Tự Quang Chi Dương ra, đến cùng còn có cái gì. Nhưng đối với gã mà nói, mặc kệ bọn họ dựa vào cái gì thì đều không quan trọng. Gã đã trở thành thiên vương cũng không phải bởi vì gia tộc, mà là vì tu vi uẩn thân của bản thân. Thần là một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc. Mặc dù gã không phải là người mạnh nhất, nhưng thân phận địa vị cùng với chiến lực khiến cho gã có đủ tự tin đối mặt với tuyệt đại đa số tình huống ở giữa thiên địa này. Lại không cần phải nói tới địa phương Thánh Lan Đại Vực Thâm Sơn Cùng Cốc thế này. Gã biết rõ trong thế hệ hiện giờ, ngoại trừ Thánh Lan Đại Công Tước vừa mới bước vào uẩn thần, trong vô số năm qua, Thánh Lan Đại Vực không hề có uẩn thần tồn tại. Đối với những người nơi này mà nói, uẩn thần cũng không khác gì là thần linh cả. Đều giống như là thiên uy, đều không thể chống cự, cũng không cách nào dung chuyển. Gã biết rõ, nhân tộc với tư cách kẻ cuối cùng thống nhất Đại Lục Vọng Cổ, mặc dù đã trải qua rất nhiều gập ghềnh bấp bênh, nhưng bây giờ cũng có thể miễn cưỡng coi như là một trong đại tộc. Trên thực tế, nhìn qua số lượng uẩn thần đã vượt qua Hắc Thiên Tộc. Cho nên lúc trước, nếu như nhân tộc muốn đoạt lại Thánh Lan Đại Vực phụ thuộc vào Hắc Thiên Tộc là chuyện cực kỳ đơn giản. Đối với thuộc địa của những khu vực khác cũng có thể thu hồi lại về đại vực đó. Nhưng mà làm như vậy cần phải trả cái đại giá không nhỏ, thế cục cũng không cho phép, phải đối mặt với rất nhiều ngoại tộc. Điều này sẽ khiến cho nhân tộc gặp phải áp lực cực lớn. Bởi vì 7 thuộc địa nằm ở các đại vực đều tồn tại mối quan hệ rắc rối phức tạp. Phía sau đều có đại tộc nắm giữ đầy đủ vực bảo, chạm một phát thì sẽ động toàn thân. Mà nhân tộc lúc trước không có vực bảo, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Chỉ khi có được vực bảo mới có được năng lực tự vệ nhất định. Đây cũng là lý do tại sao Phong Ngoài Quận chiến tranh, nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn. Nhưng Tự Quang Chi Dương vừa ra, các tộc chấn động đồng loạt thối lui. Nhưng trên thực tế, chỉ có vực bảo cũng là chưa đủ, còn có một thứ càng trọng yếu hơn so với vực bảo, đó là thần linh. Thần linh là căn nguyên quyết định một tộc quần có cường thế hay không. Ở trước mặt thần linh, quần thần cũng tốt, vực bảo cũng được, tất cả đều không có tác dụng gì cả. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của Hắc Thiên Tộc rõ ràng không bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể khiến cho nhân tộc kiêng kỵ. Thần linh có thể phá vỡ tất cả. Mà nguyên nhân căn bản khiến Hắc Thiên Tộc đại bại chính là thần linh xích mẫu của Hắc Thiên Tộc. Bởi vì nhiều bố trí thần bí của nhân hoàng đã lâm vào ngủ say. Cộng trừ so sánh lại,